Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 11, bạn cũ trở về. Góc truyện audio.com. Chép 11 mình quên GTNV trước Trần Gia Huy. Jin, 15T cũng đẹp trai, giỏi võ, hacker chuyên nghiệp, The C tụi nó đào tạo, lúc tụi nó đi du học Jin là âng gánh toàn bộ trách nhiệm về bang và ba. Bốn con hồ ly ở chép 8, Lê Nguyễn Kim Đăng, mặt phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng cô đẹp chảnh chọe độc ác con gái của tập đoàn nhỏ L thích hắn. Đoàn Lê Kim Ánh tính cách giống Đăng con gái tập đoàn H thích Johnny. Nguyễn Lê Thanh Mai tính cách giống hai nanogram kia con gái tập đoàn D thích Jackson. Nguyễn Hoàng Bảo Nghi cũng vậy thích Henry con gái tập đoàn V trường có 3 khu, 1,2 và 3 tùy thuộc theo tầng lớp. Một thì cho những SS cao quý và điểm tối đa, hai là ba mẹ là một công ty con, ba dành cho những âng nhận học bổng. 9. Tất cả phục vụ trong ba cúi chào. Chào mừng đại tỷ nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ đã về. U cầm, mấy tỷ uống gì cô? Jin, như cũ, phòng đặc biệt. Tụi nó bước vào con đường đến cuối có một cánh cửa to bằng sắt, nó lấy một tấm thẻ sau đó ấn vào khung cạnh cửa và đi vào, đờ si một lúc thì Jin mang đồ uống vào. Mời mấy tỷ, Jin, tình hình bang thế nào rồi? Nó, giả cũng bình thường nhưng xuống hạng 2 ở thế giới ngầm rồi. Jin, bang nào số 1, Jenny, giả for bad boy, bang này thành lập cũng lâu rồi do 4 nanogram con trai đứng đầu chưa ai thấy mặt họ cả. Jin, úp còn ba như thế nào rồi? Nó, giả cũng bình thường, Jin, mày thôi cái kiểu giả dạ vâng vâng ấy đi nghe chướng tai quá. Anna, giả, Jin, cũng vậy nữa, Anna, giả em xin lỗi, Jin, mày đùa versus chị AH, Anna, hi hi, để lát nữa em gửi email cho các tỷ tình hình ở thế giới ngầm. Jin, úp trễ rồi mấy chị về trước, vâng, ra khỏi quán tụi nó phóng xe thẳng về nhà à cô về biệt thự, vừa về phòng thì chuông điện thoại nó reo lên. Alo, mama con nghe. Nó, úp con về Việt Nam sao cô báo versus mama. Mama nó, mama ruột ích, hi hi con quên, mà mama đang ở đâu vậy? Nó, ở Mỹ, mama có công việc nên phải sang đây. Mama nó, vậy mà con tưởng mama ở Việt Nam nên con tính sang thăm. Nó, xạo quá đi cô lo chơi cô có nhớ gì đến tôi đâu, mà sao rồi kiếm đờ si chàng nào chưa? Nhanh cưới chồng đi cho tôi nhờ. Mama nó, mama này, con sẽ cô lấy chồng đâu, con ở vậy versus mama luôn. Nó, thôi, tôi sợ cô ấy lắm, để tôi kiếm chồng cho cô thôi ngủ đi bây giờ chắc trễ lắm rồi. Mama nó, dạ tạm biệt mama, nó cúp máy rồi mở laptop ra gõ gõ sau đó đi ngủ tới sáng luôn. Sáng hôm sau, trong một căn biệt thự, sắp trễ học rồi. Nó thét lên sau đó chạy đi làm VSCN rồi chạy xuống dưới lấy cái loa đứng ở trung tâm thét. Dậy mau sắp trễ học rồi, còn sớm mà, ba ưng mở cửa phòng đồng thanh, 6:50 rồi, nó, trời làm quá, hả 6:50 rồi sao, đồng thanh tập 2, úp tụi bay có 5P để chuẩn bị, 5P sau tất cả có mặt nó lên tiếng. Vì chỉ còn 5P nên chúng ta cô ăn sáng mà tới trường luôn. Rồi cả bọn đi siêu xe đến trường, khét, chiếc xe dừng trước cổng trường, tụi nó đi lên lớp cũng may là kịp lúc, vừa lên Jackson đã chạy ra nắm tay Anna về bàn làm cả lớp nhốn nháo. Anh quên em luôn, em mét 2 versus ông nội cho coi. Nó, sao anh quên em đờ si, Jackson nói rồi hôn lên má nó một cái thật kêu làm hắn cô biết tại sao lại cảm thấy khó chịu. Tụi nó về chỗ cũng làm những công việc cũ là ngủ, nghe nhạc chơi game, chụp hình. Cô giáo bước vào nói, hôm nay lớp ta có một bạn mới, em vào đi. Cô giáo vừa dứt lời thì một bạn nam điển trai bước vào làm nữ sinh nhốn nháo. Hoàng tử đã trở về. NS1, bộ tứ hoàng tử đã đầy đủ. NS2, anh ấy vẫn đẹp trai như trước. NS3, lớp này quá mê trai. Bla, bla, bla, trật tự, cô giáo thét, chắc cô này đi khám cổ họng hoài luôn. Em giới thiệu về bản thân đi. Chào các bạn, mình là Hưng, tên thân mật là Henry, mong các bạn giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Nói rồi Henry nở một nụ cười làm nữ sinh phía dưới ngất hết trừ 4 nanogram cuối lớp. Cô nói cũng biết là ai. Về tụi nó và bọn hắn khi nghe tên Henry ngước lên nhìn mặt thì rất ngạc nhiên đặc biệt là nó. Được rồi em ngồi versus thư nha. Cô giáo, Henry bước về chỗ khi đi ngang bàn của nó còn nhìn sang Anna quay xuống hỏi nó. Mày cô sao chứ, cô sao, nó lạnh lùng, chào mừng trở về, Johnny, Hanh, chúng ta bắt đầu học thôi. Cô giáo vừa dứt lời thì nó đứng dậy bình thản đi ra mở cửa làm cô giáo tức điên lên. Khách chương.